Kamen Rider xâm lấn comic, chương 247, farm chết, góc truyện audio.com, kêu tỉ tỉ, Sai cùng Felicia hai người rất nhanh liền chạy đến kêu bên cạnh. Đem nàng đỡ dậy, lúc này trên người kêu không ngừng xuất hiện nhàn nhạt màu đen hạt nhỏ. Đây chính là tan biến dấu hiệu, hôm nay đến đây thôi, farm Svendek tạm thời để ở các ngươi nơi đó. Ta sẽ còn gặp quay lại thu hồi. Quay đầu nhìn về phía trên bầu trời một cái. Sau đó Odin thân ảnh liền hóa thành kim quang biến mất khỏi nơi này. Chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên hiện ra một cái cỡ nhỏ màu đen phi thuyền. Từ từ hướng về phía dưới mặt đất đáp xuống. Cụ nghe ta nói hai người các ngươi. Các ngươi sau này hãy gia nhập vào Rosen Christian bên kia. Có hắn bảo vệ, Odin sẽ không làm gì được các ngươi. Nắm chặt tay hai người, kêu miễn cưỡng cười nói. Ngươi đừng nói nữa a, kêu tỉ tỉ, ngươi sẽ không có chuyện gì. Sky gương mặt tràn ngập nước mắt nhìn kêu thương tâm nói. Đã lớn như vậy rồi còn mít ướt như vậy. Ta không yên tâm nhất chính là ngươi. Kêu nhìn về phía Sky cười nhạt khẽ nói. Sau đó nàng lại nói tiếp. Ta vốn đã là người đã chết. Có thể sống được đến bây giờ, gặp được các ngươi đã là ta may mắn. Sau đó nàng lại nhìn về phía thần sắc thương tâm Felicia khẽ nói. Felicia ta giao Sky lại cho ngươi, ngươi hãy thay ta bảo vệ nàng thật tốt, cẩn thận với Odin, hắn nhất định sẽ còn quay lại. Ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt nàng, ngươi đừng nói nữa, kêu tỉ tỉ, ngươi sẽ không chết. Rosen Christian tên kia nhất định là sẽ chữa tốt cho ngươi. Felicia hai mắt rơi đầy nước mắt nói. Lúc này trên người kêu tan biến dấu hiệu ngày càng nhiều. Đã không còn chống đỡ được bao lâu. Ta tình hình thế nào tự ta rõ ràng. Nhớ kỹ hai người các ngươi phải trở nên mạnh hơn nữa Felicia. Sai, chỉ có cường đại lực lượng. Các ngươi mới có thể bảo vệ được bản thân cùng người bên cạnh. Tại kêu vừa dứt lời, nàng thân thể liền tan biến không còn, tan biến trong không khí, chỉ để lại Farm Svendek nằm dưới đất, kêu tỉ tỉ, từ phi thuyền đi xuống Anna cùng Annie hai người nhìn thấy cảnh này. Thần sắc cũng không khỏi hiện lên một tia thương tiếc, ta đã biết, hai người các ngươi đưa các nàng trở về đi, nhìn xem màn hình máy tính, Anna cùng Annie hai người nói, vâng thưa chủ nhân. Hai người đáp lại một tiếng, sau đó màn hình máy tính liền trở lại bình thường, đem máy tính tắt đi, ngồi trên bàn làm việc Rosen thần sắc trầm tư, Odin đem Farm giết chết chuyện này đúng thật là để cho Rosen kinh ngạc. Mặc dù hắn có thể nhìn ra được Odin sẽ không đem những Rider hắn tạo ra mạng sống coi trọng, nhưng trực tiếp đem Farm giết chết như vậy để cho Rosen thật không thể đoán ra được Odin mục đích. Nếu như giữ lại Farm, như vậy sau này Odin còn có thể dùng nàng để làm nhiều việc. Giết chết Farm lại không thu hồi lại Svendek, làm như vậy cũng chỉ có thể chuốc lấy Sky cùng Felicia thù hận. Hắn không sợ hai người sau này sẽ tìm hắn trả thù à? Không lẽ hắn đối với mình lực lượng như vậy tự tin à? Không biết Odin tên kia đang có ý định gì? Kêu chết đi! Chuyện này đối với Sky cùng Felicia hai người đả kích rất lớn. Bất quá như vậy cũng tốt, Rosen có thể lợi dụng chuyện này để cho hai người toàn tâm thuần phục với hắn. Sau đó Natasha đi vào trong phòng, cục trưởng, học viện sự tình đã được chính phủ chấp nhận, đã có thể tiến hành xây dựng học viện. Natasha nhàn nhạt nói, đã chấp thuận rồi à, so với ta tưởng tượng còn muốn nhanh, Rosen gật đầu nói. Cũng là do chứng kiến Asgard hiện tại quân sự cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Cho nên bọn hắn mới gấp rút tăng cao nước Mỹ lực lượng quân sự. Natasha gật đầu nói, tại Rosen ở Asgard thời gian, hắn có quay lại một chút video cùng chụp lại hình ảnh Asgard phi thuyền. Quân đội huấn luyện cùng ma pháp gì gì đó. Quả nhiên sau khi chứng kiến Asgard lực lượng, những cái kia chính phủ cao tầng liền vô cùng gấp gáp. Càng thêm đối với Smart Brain phát triển ra sức, thành lập học viện để đào tạo quân sự, chuyện này cũng được bọn hắn chấp nhận. Học viện kiến tạo chuyện này giao cho Nick Fury lão đầu kia phụ trách đi. hắn thời gian này như thế nào? Rosen nghi hoặc nói, Fury cục trưởng thời gian này đang điều tra Hydra sự tình. E rằng hắn không rảnh phụ trách học viện sự tình. Natasha nói, giống như là nhớ ra chuyện gì đó. Rosen liền nói, ta nhớ được, nguyên bản SHILED cũng có học viện đi. Những cái kia học viên ở nơi nào? Phần lớn đều trở lại với mình bình thường sinh hoạt, một số khác thì bị Hydra bắt giữ, chỉ có một số ít thì gia nhập vào chúng ta Smart Brain. Natasha ngữ khí bình thản nói, nếu như bây giờ để cho nguyên bản những cái kia học viên quay trở lại, ngươi thấy có khả thi hay không? Rosen nhìn Natasha nói, khả năng để cho những học viên kia quay lại không lớn. Nếu như để cho Steve ra mặt giải quyết thì khả năng thành công sẽ tăng cao hơn. Natasha suy nghĩ một chút liền nói, Steve ở nước Mỹ danh khí đều vô cùng lớn, trải qua 70 năm danh khí càng thêm tăng cao. Nếu như để hắn ra mặt đúng là có khả năng lớn sẽ thuyết phục được những học viên kia quay lại. Bất quá bây giờ một năm đã trôi qua cũng không thể để bọn hắn tiếp tục làm học viên. Để một số người vào Smart Brain làm nghiên cứu viên, nhà khoa học, một số khác trở thành học viện lão sư là có thể. Quyết định như vậy đi, để cho Coulson đi cùng Steve giải quyết. Rosen gật đầu nói, nếu như để cho Steve biết được mình lại bị Rosen cho bắt đi làm công việc này, nhất định hắn thật có muốn đánh Rosen một trận tâm tư đều có. Còn Coulson tên này không cần phải lo lắng. Được cùng với Captain America làm việc chung, hắn mừng còn không kịp nói chi là từ chối. Coulson hắn cũng đã gia nhập vào Avenger, trở thành Captain America đồng đội. Rosen thật có chút bội phục hắn. Đương nhiên cũng vì vậy mà Rosen mới để cho Steve giải quyết những chuyện như thế này. Nhìn Coulson là có thể thấy được, người Mỹ thần tượng Captain America trình độ đạt đến mức điên cuồng. Cách chương.